Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 6, góc truyện audio.com. Tầm mắt lại một lần nữa hướng Hoàng Phủ Tấn, mặc dù đầy bụng tức giận, nhưng khi nhìn vào hai tròng mắt lạnh như băng kia của Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên thực không nhịn được mà dùng mình một cái, ánh mắt thật là khủng khiếp nha, ngươi thật sự là hoàng đế. Sợ hãi nuốt nước miếng, Tiểu Thiên đánh bạo mở miệng nói. Hoàng Phủ Tấn không nói gì, chỉ là trong hai mắt lộ ra cái nhìn nguy hiểm khiến cho lá gan của Tiểu Thiên từ từ thu nhỏ lại. Thấy Hoàng Phủ Tấn không nói gì, Tiểu Thiên tiếp tục mở miệng nói. Ngươi có phải thực là trượng phu của ta hay không hả? Câu hỏi vừa mới hỏi ra, một vài hạ nhân xung quanh đã gần như ngã xuống, tất cả đều là bị những lời của nàng dọa sợ chết ngất. Niếp Tiểu Thiên, ngươi đem câu hỏi vừa rồi lặp lại một lần nữa. Sắc mặt của Hoàng Phủ Tấn thực bị đè nén đến tái mét rồi, nàng dám đối với hắn đưa ra nghi vấn. Ta nói ngươi có phải thực là trượng phu của ta hay không? Không có nghĩ nhiều, Tiểu Thiên thực sự bị vẻ mặt của Hoàng Phủ Tấn làm cho tức giận, đau nhức truyền đến từ chỗ vừa mới bị đánh càng làm ỏi oán hận của nàng đều đem đổ hết lên người của Hoàng Phủ Tấn. Làm hoàng đế mà lại không có khí chất của một đấng quân vương. Đánh thê tử đã đủ xấu hổ rồi, ngươi lại còn sai người khác đánh, đánh lại đánh, đánh xong, lại còn muốn đem lão nương tống vào lãnh cung. Có phải ngươi cảm giác là hậu cung hơn 3000 phụ nữ cũng đã đủ để ngươi sai khiến rồi phải không, bớt đi một người là ta cũng đâu thấy thiếu đúng không? Cũng đúng, ai kêu ngươi là ngựa được hoàng đế chứ, làm hoàng đế thật tốt nha, ngủ với nhiều phụ nữ như vậy mà lại không cần dùng đến tiền. Chuyện này ta cũng đã không so đo với ngươi rồi, ngươi ngược lại không biết xấu hổ mắng ta đãng phụ, ngươi nuôi dưỡng hơn 3000 phụ nữ ta cũng không có mắng ngươi dâm phu, ngươi không biết xấu hổ lại mắng ta đãng phụ. Mặc dù xét tính tình ngươi bây giờ ta thật sự rất muốn cho ngươi đội mũ xanh. Bị cắm sừng a, nói đến đây Tiểu Thiên ngừng lại, lúc này mới phát hiện tự khi nào chung quanh đã có vài cung nữ té xỉu xuống đất, sắc mặt tất cả đều đã tái nhợt. Lại liếc mắt một cái nhìn Hoàng Phủ Tấn, sắc mặt hắn xanh mét gần như đã bị đóng băng, nàng lại một lần nữa không nhịn được mở miệng nói. Ngươi nhìn ngươi đi, sắc mặt như mọi người nợ ngươi mấy trăm vạn vậy, hạ nhân nhiều như vậy tất cả đều bị ngươi dọa đến bất tỉnh trên mặt đất ngươi. Đang định nói tiếp, nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì sắc mặt của Hoàng Phủ Tấn lúc này khiến cho nàng hiểu rõ rằng, mạng nhỏ của nàng có thể bị mất bất kỳ lúc nào. Thị vệ bên cạnh cố gắng dùng hết sức lực chống đỡ bản thân để không bị té xỉu từ lâu, mặt mày đã sớm vặn vẹo biến dạng, Hoàng hậu nương nương à Hoàng hậu nương nương, người chẳng lẽ không biết cung nữ là bị những lời người nói hù dọa đến té xỉu sao? Người còn có lá gan đem chuyện này đổ diệt cho Hoàng thượng. Ngươi, nghe rõ ràng lời ta nói chưa? Quyết định đem câu nói cuối cùng nói cho hết, Tiểu Thiên mới phát hiện thì ra nãy giờ nàng lo nói một hơi, thật sự có thể ngay cả mạng nhỏ cũng không còn. Khách chương.